Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sổ. Bây giờ là 12 giờ trưa. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Một đời yêu thương đến từ tác giả Song Tử. Và quý vị thân mến, cặp đôi oan gia Hứa Vi An cùng với Dương Thiên Vũ quả thật là không đội trời chung mà. Lần đầu tiên đồng đội nhau tại sân bay thì hai người họ đã cãi nhau chỉ vì một chuyến xe. Rồi đến lần thứ hai gặp lại thì Vi An đã tặng cho Thiên Vũ một cái tát như trời giáng bởi vì cô cho rằng anh đã sàm sỡ cô. Và rồi đến phần cuối của tập truyện trước thì bất ngờ lần thứ ba cả hai người họ lại gặp lại. Và lần này thì Dương Thiên Vũ lại không ngờ rằng Hứa Vi An lại chính là em gái của bản thân. Quả đúng là trớ trêu mà. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là lần gặp lại thứ ba này thì sẽ có những diễn biến bất ngờ kịch tính nào xảy đến nhé. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sổ nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn, hài hước, nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ quý khán thính giả. Đó là bộ truyện có tên gọi Vì Ngọt Của Mật Đắng. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Một Đời Yêu Thương tác giả Song Tử qua phần diễn đọc của anh Sa. Hứa Thành Quân lấy làm nghi hoặc khi nghe bạn tốt và em gái cùng nói hai câu hỏi với nội dung giống nhau. Ánh mắt của Thành Quân đảo qua đảo lại giữa Vi An và Thiên Vũ. Vài giây sau đó cất tiếng hỏi. Hai người biết nhau à? Không. Rõ ràng nhìn vào biểu hiện của cả hai, Thành Quân đã có câu trả lời. Nhưng mà anh không hiểu vì sao bạn tốt và em gái lại cứ chối như thế. Anh khẽ cười rồi hỏi lại. Thật à? Mà anh thấy là hai người giống như đã biết nhau rồi. Em thà chưa từng gặp anh ta ấy. Ồ, như vậy có nghĩa là đã từng gặp trước đó. Vi An im lặng ngầm thừa nhận. Dương Thiên Vũ nói. Thật là không dám tưởng tượng cậu lại có cô em gái như vậy đấy. Ý cậu là gì? Cậu là đang chê hay là khen em gái của mình vậy? Mình có ý gì đâu. Em gái của cậu thì cậu là người rõ nhất mà. Ừ đương nhiên. Nhưng mà tóm lại thì cậu gặp em gái của mình ở đâu? Khi nào? Nói mau đi. Thứ bảy tuần trước, tại sân bay và tiệm cà phê nữa. Thế hóa ra chẳng phải là hôm Vian về nước đó sao? Em gái của anh có duyên với bạn của mình quá nhỉ? Gặp Thiên Vũ tận hai lần trong cùng một ngày. Rồi còn là khi vừa đặt chân xuống sân bay. Thế nhưng mà tại sao Vian lại nói thà rằng chưa từng gặp Thiên Vũ? Không nhẽ là cậu ấy đã làm gì? Gây ra ấn tượng xấu với em gái sao? Hứa Thành Quân đang muốn hỏi lý do thì ông bà Dương từ ngoài đi vào. Nghe con trai nói đã từng gặp Vi An, bà Dương vờ như đùa như thật rồi nói. Ôi, đã tính ra Vi An và con trai của bác có duyên thật đấy. Vi An vừa hay là em gái bạn thằng Vũ, lại vừa về nước đã gặp nó những hai lần. Nhưng mà phải có duyên lắm mới nhớ mặt nhau ngay từ lần gặp đầu tiên đấy. Duyên gì chứ, oan gia thì đúng hơn. Nếu như không phải gặp nhau trong tình cảnh không ai muốn thì làm gì có chuyện Vi An lườm nguýt Thiên Vũ từ nay đến giờ. Chàng nhé cô nàng lại nói toẹt ra làm bởi vì hai bên hiểu nhầm tranh chấp một chiếc xe và vì con trai ông bà dê xồm cô ngay tại nơi công cộng à. Nghĩ lại thì trí nhớ cũng tốt thật. Gặp nhau lần đầu khi cả hai cùng đeo kính đen bản to. Mà đến khi gặp lại thì hai người vẫn nhận ra nhau. Vi An thầm cười khổ. Cô không biết nói gì. Chỉ đứng nép bên cạnh Hứa Thành Quân. Bà Dương thấy như vậy thì lại nghĩ cô ngại. Thế nên e thẹn. Bà cười rồi bảo. Hai anh em ngồi đi. Lát nữa ăn cơm cùng gia đình của bác. Bác bảo người làm chuẩn bị cả rồi đấy. Dạ vâng. Hứa Thành Quân đáp lời. Vi An có không muốn thì cũng buộc phải ở lại. Bà Dương nói với con trai. Thiên Vũ à, rót nước cho bạn và em đi con. Sao mà cứ hết ổ mài bát rồi lại điện thoại thế? Khách đến nhà thì phải tiếp đón nhiệt tình chứ. Có phải lần đầu Quân sang nhà mình đâu. Cô ấy chẳng xem nhà mình như nhà cô ấy còn gì nữa. Nhưng mà đấy là Quân, còn Vi An thì mới sang cơ mà. Sao mà con lại không ga lăng gì cả thế? Dương Thiền vô miên cương làm theo lời mẹ. Anh rót một ly trà hoa cúc đẩy đến trước mặt của Vi An. Không thèm nhìn cô, hờ hững rồi bảo. Mời. Ông bà Dương và Thành Quân vốn đã quen với thái độ xa cách của Dương Thiền Vũ đối với các cô gái. Nhưng mà dù sao Vi An cũng là em gái của bạn, lẽ ra thì anh không nên nói chuyện cộc lốc với cô như vậy. Bà Dương cười xòa, nói đỡ cho con trai để tránh Vi An có cái nhìn xấu về anh. Cháu uống trà đi. Thằng Vũ nhà bác đối với người mới quen thì trông hơi lạnh lùng tí thôi, nhưng mà quen lâu thì nó tinh tế chu đáo lắm. Quân chơi cùng với Vũ lâu thế nên hiểu tính nó mà. Mấy ngày nay Vi An được nghe anh trai kể về người bạn này rất nhiều. Gần như có bao nhiêu điểm tốt của Dương Thiên Vũ anh đều nói cả, chỉ có điểm xấu là không thấy anh nhắc đến. Ban đầu cô còn nghĩ trên đời này thật sự có người đàn ông gần như hoàn hảo à. Thế nhưng khi gặp mặt thì bao nhiêu lời khen Thành Quân dành cho Thiên Vũ đều bị Vi An phủ nhận. Cô tự nhủ, anh không có điểm xấu, chẳng qua làm anh trai chưa nhìn thấy do khía cạnh đen tối của con người này mà thôi. Bố mẹ Thiên Vũ vốn đã thích Vi An. Sau khi trò chuyện được biết cô làm người mẫu cho các sàn xếp thời trang từ năm 16 tuổi, nhưng mà vẫn chăm chỉ học tập và có trong tay tấm bằng đại học khi mới 20 tuổi, thì lại càng thêm ưng ý cô nàng. Từ lúc anh em Vi An đến, không giây phút nào bà Dương rời mắt khỏi cô, luôn thầm lặng quan sát từng nhất cử nhất động để sớm hiểu thêm về người con gái này. Và bà cũng vô tình nhìn thấy Vi An và Thiên Vũ có điều gì đó rất lạ. Hai người không nhìn nhau thì thôi, nếu như nhìn thì kiểu gì cũng dùng ánh mắt sắc lẹm dành cho đối phương. Sau khi cùng gia đình Dương Thiên Vũ dùng bữa, mọi người ngồi ngoài phòng khách nói chuyện, còn Vi An nhận nhiệm vụ đi gọn hoa quả, chủ yếu là muốn tránh mặt ai kia thôi. Ngược lại Thiên Vũ đợi mai mới có cơ hội Vi An ở riêng. Cô vào phòng bếp không lâu thì anh cũng tìm lý do đứng dậy rời khỏi chỗ. Vi An đang cùng giúp việc gọt táo, bởi vì cứ mải mê nói chuyện mà cô còn đứng quay lưng về phía Thiên Vũ nên không biết là anh đã vào. Giúp việc nhìn thấy anh đang định cất lời, ngay lập tức bị Thiên Vũ chặn lại, ra hiệu bảo cô ấy ra ngoài. Vi An cắn từng miếng táo đặt lên đĩa, bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh im lặng một cách kỳ lạ, hòa cùng với hương nước hoa thoang thoảng của nam giới, càng lúc càng đến gần. Cô dừng lại động tác, quay đầu ra sau. Xuất hiện trong đôi đồng tử của Vi An là gương mặt điển trai của Dương Thiên Vũ, gần trong gang tấc. Vi An vội vàng lùi về sau giữ khoảng cách thì lại đụng trúng cạnh bàn. Miệng của cô chuẩn bị hét lên thì giật mình. Cũng may mà Thiên Vũ kịp phản ứng bịt miệng cô, nếu không thì thanh âm của Vi An đã vang vọng cả phòng bếp, truyền đến phòng khách. Một tay Thiên Vũ bịt miệng Vi An, tay còn lại đặt sau gáy cô ghì chặt, bảo cô im lặng. Nhưng mà với Vi An, Dương Thiên Vũ là một tên biến thái. Lần thứ hai bị anh đụng chạm, cô không cách nào giữ được bình tĩnh. Cứ tưởng tượng đến cảnh anh muốn xàm sớm mình thì cô lại càng ra sức cửa quậy, miệng ú ớ bảo anh buông mình ra. Thiên Vũ bực bội quát nhỏ Vi An, nói như ra lệnh. Im ngay, tôi có chuyện cần nói rõ với cô. Vi An không rõ Dương Thiên Vũ có chuyện gì mà phải vào tận đây tìm cô, đã như thế lại còn bịt chặt miệng cô đến nỗi sắp méo đến nơi. Vi An không cách nào trả lời, đành lắc đầu liên tục, tỏ ý không muốn nói chuyện cùng anh. Thiên Vũ bảo, cô có im đi không? Vi An ngẫm nghĩ trong 2 giây rồi giả vờ thỏa hiệp, cô gật gật đầu. Dương Thiên Vũ tưởng thật nên từ từ buông tay. Nào ngờ đôi bàn tay cứng rắn của anh vừa rời khỏi miệng cô chưa được mấy cm thì Vi An đã lấy hơi để hét lên. Vẫn là Thiên Vũ phản ứng nhanh, bịt miệng cô lại. Cô dám lừa tôi? Cô có tin tôi bóp nát miệng cô không đấy? Một là cô im lặng, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Còn hai, cô mà cứ hét toáng lên như vậy, mọi người vào đây thì đến lúc đó tôi không những được minh oan mà cô còn phải xin lỗi tôi trước mặt anh cô và bố mẹ tôi đấy. Cô có làm gì sai với anh đâu mà phải xin lỗi. Rốt cuộc thì anh đang nói khùng điên cái gì vậy? Vi An quyết định không la lớn nữa, sẽ nghiêm túc nói chuyện với Dương Thiên Vũ, còn hơn là phản kháng để rồi chuốc thiệt thòi vào thân. Ánh mắt Vi An tỏ rõ thành ý thỏa hiệp. Cô đứng yên đợi Dương Thiên Vũ tin tưởng rồi buông mình ra. Được thả tự do, Vi An lùi ra sau, đưa hai tay lên làm động tác phòng thân, chặn ngay trước ngực, giữ khoảng cách với Dương Thiên Vũ. Cô đề phòng rồi nói: "Này, tôi cấm anh dở thói sàm sỡ. Nếu không thì tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe thấy. Đến lúc đó anh tôi biết được bộ mặt xấu xa của anh đấy." "Thần kinh, anh mới là tên thần kinh đấy." Xà vờ làm mặt lạnh thơ với gái xinh, nhưng mà sự thật thì sao chứ, lén lút vỗ mông người khác, đúng là biến thái bệnh hoạn. "Thế sao hôm ở tiệm cà phê cô không nói thẳng cho mọi người biết là tôi vỗ mông cô đi?" "Anh..." Nhìn Dương Thiên Vũ vẻ mặt tỉnh bơ nhắc lại chuyện cũ, Vi An không hiểu vì sao hai má của mình có cảm giác nóng sàn. Cô vừa ngượng lại vừa tức tối trừng mắt với anh. "Da mặt của tôi mỏng lắm, không dày hàng tức giống như anh đâu. Tôi đâu có điên mà lớn tiếng nói cho mọi người biết hành động xấu hổ, thiếu đạo đức của anh làm với tôi. Chỉ cần cho mọi người biết anh là kẻ biến thái để họ tránh xa là được. Không cần thiết phải kể chi tiết." "Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng câu giờ nữa. Mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời của tôi đều vô cùng ý nghĩa đấy, không vô bổ giống như anh đâu." Dương Thiên Vũ nhếch miệng cười trừ, chán chả buồn cãi nhau với cô. Anh lấy điện thoại trong túi quần, nhàn nhã mở ra một đoạn video rồi đưa cho Vi An xem. Trên màn hình điện thoại chiếu lại sự việc ngày hôm đó. Lúc này thì Vi An mới biết là mình đã trách sai Thiên Vũ. Người vỗ mông cô thực chất là một đứa bé. Có lẽ là do họa tiết trên váy của cô quá bắt mắt, thu hút đứa nhỏ. Vậy nên khi mẹ đưa bé dắt lướt qua Vi An, cô bé đã bám vào rồi cũng rời đi ngay. Video kết thúc, chưa đợi Vi An phản ứng thì Thiên Vũ đã hỏi: "Sao nào? Nhìn rõ chưa? Xem cho kỹ vào. Nếu như chưa đủ thì tôi mở lại cho cô xem. Đến khi nào cô chán thì thôi." Vi An ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ, mềm ăn chớm chớm giả vờ ngây ngô. "Thế hóa ra không phải là anh à? Là hiểu nhầm sao? Thôi bớt diễn trò đi, xin lỗi tôi mau." Giờ đây chứng cứ rành rành, dù không muốn xin lỗi tên đáng ghét này, nhưng mà Vi An vẫn miên cương nói: "Được, chuyện đó là do tôi hiểu nhầm anh, tôi xin lỗi, được chưa?" "Chưa." "Ơ kìa, anh nhỏ mọn vừa thôi, tôi cũng đã xin lỗi, anh còn muốn gì đấy?" Lời xin lỗi của cô thiếu chân thành. "Xin lỗi lại đi, cho đến khi nào tôi hài lòng thì thôi." Anh đừng có quá đáng nhé." "Tôi quá đáng à? Cô đừng quên hôm đó cô đã tát tôi, làm tổn hại danh dự của tôi trước bao nhiêu người. Còn nhớ hôm đó mọi người có mặt ở đó đều nhìn Thiên Vũ với ánh mắt kỳ thị. Nếu như không xem lại camera thì ai cũng nghĩ anh là kẻ biến thái như lời cô nói. Đường đường là phó tổng của Hứa Dương, kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Queen. Để người nào đó nhận ra anh thì đúng là quá mất mặt. Không cẩn thận thì còn trở thành chủ đề siêu hot trên trang đầu tạp chí cũng không biết chừng ấy. Thì cũng do anh mà. Ai bảo tự nhận là mình làm?" "Cái gì? Tôi tự nhận bao giờ? Chính cô là người úp úp mở mở, không rõ ràng khi tôi hỏi đấy." "Anh đừng có lật lòng nhé. Rõ ràng ngay sau khi bé gái chạm vào người tôi quay lại, chỉ có mỗi mình anh đứng sau. Tôi đã cố ý hỏi lại để xác nhận. Thái độ trả lời của anh khi đó vô cùng chắc chắn. Cái gì mà... À, là tôi thì sao? Tôi nghe như vậy tưởng thật nên mới đánh anh. Là do anh tự nhận, ai mượn?" "Thần kinh. Đó là tôi nghĩ. Là cô vì gặp lại tôi nên mới nói như vậy, rõ chưa?" Cả hai người bây giờ mới vỡ lẽ là mình hiểu sai ý của đối phương. Nhưng mà chuyện cô đã qua, Vi An không muốn nhắc lại, bởi vì cô không thích xin lỗi Thiên Vũ lần nữa. Ngược lại, lần nào gặp cô Thiên Vũ không mắng cô là đồ điên thì cũng là thần kinh. Vi An để bồm kiếm cớ đánh chống lảng sang chuyện khác, vênh mặt đòi công bằng với anh. Chuyện cũ bỏ qua. Tôi xin lỗi anh rồi. Bây giờ thì đến lượt anh. Anh cũng phải xin lỗi tôi. Thôi nằm mơ đi nhá. Tôi làm gì có lỗi với cô mà phải xin lỗi. Ai nói chứ? Vừa rồi anh đụng chạm vào người tôi khi tôi chưa cho phép như thế. Vậy thì cũng xem như là sàm sỡ. Coi như cái tát hôm ở tiệm cà phê bù cho hôm nay. Vậy nên bây giờ đến lượt anh xin lỗi tôi đi. Thiền Vũ gần như bất lực với người con gái không hiểu lý lẽ như Vi An. Mặc kệ cho cô đứng làm nhảm phân tích, ép buộc anh xin lỗi. Thiền Vũ không quan tâm, liền xoay người định bỏ ra ngoài. Anh e ngại, nếu như mình cùng Vi An ở trong này lâu quá, và anh rời khỏi vị trí chưa chịu quay lại, đến lúc mọi người hỏi thì rất khó trả lời. Dương Thiền Vũ muốn đi, nhưng mà Vi An nào để cho anh như ý. Cô chưa nhận được lời xin lỗi thì quyết không bỏ qua cho anh. Vậy là hai người cứ ở trong bếp giằng co. Một người thì lôi lôi kéo kéo, người còn lại ra sức gạt bỏ. Nói thì cũng không dám nói lớn nữa. Xoay qua xoay lại một hồi, thế nào mà Vi An vấp vào chân Thiên Vũ, khiến cho cả hai ngã nhào xuống sàn. Nữ trên, nam dưới, gần nhau đến nỗi cả hai có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương qua con người đen láy. Lồng ngực Vi An đập nhanh, cô giấu mì tâm tránh đi ánh mắt của Thiên Vũ, thì phát hiện tay của người nào đó đang ôm tròn hai đồi núi của cô. Vi An giận đỏ mặt rồi hét to. Này, Dương Thiên Vũ, tỉnh biến thái nhà anh. Tiếng hét của Vi An vang vọng khắp căn biệt thự. Bố mẹ Dương Thiên Vũ và Thành Quân đang ngồi nói chuyện thì vội vã đứng dậy, nhanh chân đi vào phòng bếp. Nhìn thấy một trai một gái nằm đè lên nhau ở dưới sàn. Tay Thiên Vũ lại còn đặt vào nơi không nên đặt như thế. Ông bà Dương kinh ngạc nhìn con trai, còn Hứa Thành Quân thì nói lớn. Dương Thiên Vũ, cậu bỏ ngay cái tay ra khỏi người em tôi đi. Thiên Vũ giật mình lúng túng, vội vàng rút tay về. Bất ngờ mất lực chống đỡ. Cả người Vi An lại càng dí sát vào Thiên Vũ, môi cô chạm xuống môi anh. Lúc bấy giờ thì không riêng gì hai nhân vật chính trố mắt nhìn nhau, mà tất cả những người có mặt ở đây đều không dám chớp mắt dù chỉ là một giây. Hứa Thành Quân vội vàng bước đến đỡ em gái dậy. Vi An, đứng lên cho anh. Hứa Vi An cố gắng trấn an hô hấp. Khi đã đứng vững bên cạnh anh trai, cô bực bội miết mảnh cánh môi lau đi sự đồng chạm vừa rồi. Nụ hôn đầu của cô thế mà lại bị tên đàn ông đáng ghét này cướp mất. Cô vô cùng tức tối khi không thể nào đá cho Dương Thiên Vũ vài phát. Lúc trước là hiểu nhầm, là đánh ngoan, nhưng mà lần này gắn cho anh cái mác biến thái không sai tí nào. Đá cho vài phát hãy còn nhẹ chán, phải vằn tay đánh cho như từ một đòn thì mới đá đời. Vi An ôm cánh tay anh trai, xong nói mang đầy vẻ ấm ức. Anh ta bắt nạt em đấy. Em và Thiên Vũ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Anh ta không đứng đắn, động tay động chân với em đấy. Quen biết Dương Thiên Vũ 3 năm qua, thời gian không dài cũng không ngắn cho một tình bạn, nhưng mà đủ để Thành Quân hiểu hết về con người Thiên Vũ. Cậu ấy đứng đắn hơn bất kỳ người mà anh quen, luôn giữ khoảng cách nhất định với phái nữ. Thế làm sao có chuyện cậu ấy có những hành động thiếu lịch sự với Vi An? Những gì vừa rồi anh và mọi người chứng kiến, coi như em chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dương Thiên Vũ phủ nhận lời nói của Vi An. Cô ăn nói cho cẩn thận đấy. Tôi không đứng đắn chỗ nào vậy? Đồng tay đồng chân với cô khi nào thế? Anh lại còn cái. Ngay vừa rồi anh mới... Vi An không tiện nhắc lại những điều mà mọi người đều nhìn thấy. Cô ngập ngừng bỏ lần câu nói, bởi vì biết là mọi người sẽ hiểu ý cô. Không may thì cô ngã lên tôi, cũng không may tay của tôi đặt không đúng chỗ. Chứ cô nghĩ là mình ngon lắm hay sao mà tôi lại thèm đụng chạm với anh? Vi An tức đến nỗi nước mắt phủ hơi sương. Ông Dương hỏi con trai. Đang ngồi với mọi người ngoài kia, thế bỗng nhiên con vào trong này để làm gì vậy? Con có chuyện cần nói với Hứa Vi An. Con và Vi An quen biết chưa lâu thì có chuyện gì mà nói? Lâu rồi con có chủ động bắt chuyện vai đâu. Con... Không đợi Dương Thiên Vũ nói hết, Vi An cắt ngang. Bác trai, Bác gái, con trai của hai bác thật sự là rất quá đáng. Thử hỏi, có ai cần nói chuyện mà tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng người ta, không nói không rằng tiếng nào cả. Rồi đến khi cháu phát hiện bị giật mình thì lại bịt chặt mồm của cháu lại, không cho cháu phản ứng gì cả. Bà Dương nghe xong đi đến đánh vào cánh tay con trai, bà trách. Cái thằng này, con đang làm cái trò gì vậy? Sao lại bắt nạt em thế? Con không hề bắt nạt cô ta. Con chỉ là đang chứng minh cho Vian thấy rõ. Con không hề làm gì xấu với cô ta cả. Sao mà phải chứng minh? Thế hai đứa hiểu nhầm nhau chuyện gì à? Đây này, bố mẹ xem đi. Quân à, cậu cũng xem đi. Xem xong thì nói cho mình biết ai đúng ai sai vậy. Dương Thiên Vũ mở lại đoạn video vừa rồi, thuật lại cuộc gặp gỡ với Vian. Mọi người nghe xong hiểu được đầu đuôi mọi chuyện. Do hai bên có một chút nhầm lẫn, chỉ cần giải thích làm hòa là được. Thế nhưng mà nhìn biểu cảm của hai nhân vật chính thì xem ra rất khó. Bà Dương nghĩ dù gì con của mình cũng là đàn ông, chuyện không muốn thì cũng xảy ra rồi, mà Vian đã xin lỗi. Thôi thì con trai bà chịu thiệt thêm tí nữa. Xin lỗi Vian để hai bên bớt căng thẳng. Về lâu về dài chỉ có lợi chứ không có hại. Thế nhưng khi bà khuyên Thiên Vũ, anh lại nhất quyết không chịu xin lỗi Vian. Đã vậy, còn bảo Hứa Thành Quân rằng: Này, cậu về dạy lại em gái của mình đi, để cô ta bớt cái tính chảnh chọe tự phụ, không hiểu lý lẽ gì cả. Người nhà em gái của cậu bước chân vào showbiz, nếu như sống thật với tính cách này thì chỉ có nương kéo anti-fan. Còn mà sống giả tạo, cố tình xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, đến khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị ghét. Fan thì cũng quay lưng lại mà thôi. Mình khuyên cậu tốt nhất nên cho em gái của cậu đi học một lớp bồi dưỡng đạo đức đi. Dương Thiên Vũ, cậu muốn chết à? Ai cho cậu cái quyền nói em gái của mình như vậy? Mình rất hy vọng Hứa Vian xấu tính không phải là do cậu nuông chiều quá rồi sinh hư như thế đâu. Vian không phải là người xấu, và cô lại càng không hư như Thiên Vũ nghĩ. Chẳng qua là ngay từ đầu hai bên đã có ấn tượng không tốt, vậy nên mỗi lần gặp gỡ đều có cái nhìn xấu về đối phương. Từ trước đến giờ Vian cũng chưa từng đối xử quá đáng với bất kỳ ai, ngoài trừ người cô ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên mà không hiểu vì sao với Dương Thiên Vũ cô lại có những hành động trẻ con và cảm tính như vậy. Vian hãy còn ôm hận trong lòng, nghe Dương Thiên Vũ nói như vậy thì hùng hổ đáp trả. Dương Thiên Vũ, anh nghĩ là mình cao siêu lắm hay sao mà vài lần gặp ngắn ngủi đã đánh giá con người của tôi thế? Tôi nói cho anh biết, cho dù cả thế giới có ghét tôi, có hiểu nhầm tôi, thì tôi cũng không cần đến loài người như anh phải hiểu tôi đâu. Và tôi càng không cần thiết phải cố gắng phấn đấu để trở thành phiên bản vạn người yêu quý. Tôi chỉ cần là chính mình, là người mà bản thân cảm thấy thú vị nhất là được. Ngay cả khi tôi gia nhập showbiz, tôi vẫn sẽ sống thật với tính cách của tôi, là một Hứa Vian độc nhất vô nhị, không cần theo hình mẫu của bất kỳ ai, bất kỳ người nào mong muốn. Anh rõ chưa vậy? Ai mà yêu mến nổi cô thì chắc là đầu óc cũng không bình thường đâu. Không bình thường thì cũng là fan của tôi. Còn anh, cô nào yêu phải thì đúng làm khổ cả đời. Người ta có bỏ anh thì tôi cũng không lấy làm lạ, bởi vì anh quá xấu tính xấu nết, nhỏ mọn. Vian không hề biết chuyện cá nhân của Dương Thiên Vũ. Trong lúc nóng giận, nghe anh chê những người yêu mến mình nên mới buột miệng nói ra câu nói vừa rồi. Nhưng mà Thiên Vũ rất ghét người khác động chạm đến chuyện tình cảm của mình. Lời nói của Vian hoàn toàn chọc điên anh. Ánh mắt Thiên Vũ sắc lẹm nhìn cô chằm chằm trông rất đáng sợ. Ngữ điệu lạnh lùng như băng. Cút ngay khỏi nhà tôi! Nhanh đi! Giọng nói của Dương Thiên Vũ rất lớn, mọi người đều hiểu anh vô cùng tức giận. Vian bị đuổi nên cũng không mặt dày ở lại làm gì, cô kéo theo anh trai của mình. Trước khi về thì không quên chào ông bà Dương. Hứa Thành Quân dẫu có bênh vực em gái, không vui vẻ gì khi bạn tốt đánh giá sai về Vian. Anh cũng không thể nào phủ nhận em gái quá nóng nảy. Anh khuyên Vian: Chuyện đâu còn có đó. Sao mà em và Thiên Vũ cứ phải làm lớn gai gắt với nhau như thế? Một bên là bạn, một bên là em gái. Hai người có không bằng lòng thì cũng nên nể mặt anh, nể mặt bố mẹ Thiên Vũ. Em đánh đá quá, người ta nghĩ sai về em, mà người thiệt thòi thì sẽ là em thôi. Em cần gì loại người như Dương Thiên Vũ hiểu đâu. Anh thấy đấy, anh ta có nể mặt anh không? Nói em như vậy mà nghe được à? Anh ta là đàn ông, nhưng mà nhất quyết phải hơn thua với một đứa con gái. Quá hẹp hòi. Cậu ấy là phó tổng của Hứa Dương đấy. Em có ghét Thiên Vũ thì sau này vẫn phải thường xuyên gặp cậu ấy thôi. Đôi bên căng thẳng chỉ khiến tâm trạng cả hai tồi tệ mỗi khi nhìn thấy nhau. Em sẽ coi anh ta như không khí rồi lướt qua. Người nhanh ta không đáng để em bận tâm. Nói chung trong chuyện này Thiên Vũ sai 10 thì em cũng sai 9. Ai cũng có lỗi cả. Ai cũng ương ngạnh cố chấp. Em không sai. Anh đừng có mà bênh bàn của anh như vậy. Nói đến đây thì Thành Quân và Vi An về đến nhà. Mãi nói chuyện nên khi đi qua sân thì cả hai không để ý. Có một chiếc xe khác đang đỗ tại gara. Bước vào phòng khách, nghe tiếng nói quen thuộc của ông Hứa. Cả hai bất ngờ vì hôm nay bố qua đây. Thế anh em Vi An về, bà ngoại hỏi. Thế hai anh em đi chơi về rồi à? Vâng ạ. Anh em cô trả lời bà xong quay sang chào bố. Con chào bố. Ừ. Thái độ Vi An với ông Hứa rất xa cách. Cô ngồi xuống bên bà hỏi ông. Bố đến đây làm gì thế? Bố qua thăm bà. Có vấn đề gì không? Không. Con chỉ là hỏi vu vơ vậy thôi. Bà ngoại nhìn ra tâm trạng Vi An đang không tốt. Bà cứ ngỡ về sự xuất hiện của ông Hứa, chứ không nghĩ cô đang hầm hừng Dương Thiên Vũ. Bà nói. Bố các cháu vừa mới sang. Bà đang định gọi điện bảo hai đứa về. Không cần thiết đâu ạ. Chúng cháu mới gặp bố tuần trước mà. Không gặp nhiều năm còn chả sao, huống gì là một tuần. Con nói có phải không bố? Ông Hứa im lặng nhìn Vi An. Thành Quân ngồi bên liền đập nhẹ vào tay Vi An, ý nhắc nhở cô. Dù không có tình cảm thì cũng không được nói chuyện với bố như vậy. Nếu như hai bên có bất đồng quan điểm hay tranh cãi một vấn đề nào đó thì không nói. Đằng này mọi người đang rất bình thường. Thái độ Vi An như vậy sẽ chọc giận ông Hứa cho xem. Mục đích của ông Hứa sang đây, ngoài việc thăm bà ngoài xa thì còn thông báo cho anh em Vi An biết. Thứ tư tuần sau, ông sẽ làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Thêm một việc nữa là mong muốn Thành Quân cho Hứa Uyển Tâm gia nhập công ty giải trí của anh. Đương nhiên Hứa Thành Quân không đồng ý. Phần là bởi vì anh em anh và mẹ con họ không ưa gì nhau cả. Phần là bởi vì anh đoán Hứa Uyển Tâm vào công ty sẽ không có ý tốt. Kiểu gì cô ta cũng tìm cách gây sự với Vi An. Vì thế Thành Quân không mảy may một giây suy nghĩ, dứt khoát từ chối. Uyển Tâm mới 17 tuổi. Con nghĩ là bố nên để em ấy tập trung vào việc học cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới được tốt nhất. Nhà mình thì đâu phải thiếu thốn mà cần phải đi làm sớm. Showbiz, showbo là nhiều vấn đề. Con thấy là Uyển Tâm không hợp với nghề này đâu. Biết là em con còn nhỏ, nhưng mà so với Vi An khi xưa thì vẫn hơn một tuổi. Hơn nữa thì có con dìu dắt bố rất yên tâm. Bố tin Uyển Tâm có thể cân bằng giữa việc học và đam mê. Xin zoom con gái út có khác. Ngữ điệu của ông Hứa mềm mỏng hẳn ra. Rốt cuộc thì trong tim ông có chỗ nào dành cho anh em Vi An không? Mà sao không thấu hiểu tình cảnh này? Con chung con riêng đã bất hòa, thế mà lại muốn Thành Quân phải siêu sát con của người phụ nữ đã từng đánh anh em anh. Thế tự hỏi xem anh có tình nguyện được không? Vi An ghét Hứa Uyển Tâm hơn bất kỳ ai, vậy mà bỗng dưng lại nói đỡ cho cô ta. Anh, nếu như Uyển Tâm đã thích thì cứ mặc cho em ấy theo đuổi đam mê, va chạm sớm cho hiểu sự đời sớm, khôn người hơn. Không rõ là Vi An đang nghĩ gì, nhưng mà Thành Quân tin em gái của mình không phải ngẫu hứng đồng ý. Hẳn là cô đã có tính toán, muốn dạy cho Hứa Uyển Tâm sáng mắt ra. Biết rằng một khi ông Hứa đã mở lời thương lượng, nếu nhanh cứng rắn không thỏa hiệp thì ông sẽ nghĩ ra cách gì đó ép buộc cho bằng được. Vậy nên Thành Quân đổi ý chấp nhận lời của ông. Từ ngày biết Vi An là em gái Hứa Thành Quân, thái độ của Phương Tiểu Thanh đối với cô khác hẳn. Thường xuyên chủ động tìm Vi An nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, miễn là khiến cho Vi An vui. Không dừng lại ở đó, Tiểu Thanh còn tốt bụng marketing giúp Vi An trong khi cô không cần đến sự giúp đỡ đó. Vi An biết Mỗi việc Tiểu Thanh làm cho mình đều là muốn cô có thiện cảm, thích cô ta hơn, sau đó thì vun vén với anh trai. Nhưng mà một khi Thành Quân đã không thích thì ngay cả Vi An cũng không thể nào thay đổi. Tình cảm là trong tim mỗi người, bất kỳ ai cũng không làm chủ, không chi phối được. Sau lần đồng đồ ở nhà Dương Thiên Vũ, tình bạn giữa Thành Quân và Thiên Vũ vẫn rất bình thường, không hề sứt mẻ miếng nào. Nhưng mà do cả hai làm lãnh đạo cho hai công ty nên phải phân chia thời gian đến Hứa Dương. Nếu như ngày chắn Thành Quân đến thì ngày lẻ Thiên Vũ đến. Vì vậy những lần gặp mặt ở công ty giải trí rất ít. Tan làm thì mới có thời gian rảnh rỗi uống với nhau vài chén. Về phần Vi An, mỗi khi gặp Thiên Vũ, cô đều làm ngơ như không thấy. Mà Thiên Vũ thì cũng không buồn liếc cô dù chỉ là một cái. Cả hai cứ như nước với lửa. Ngay cả người không thích nhiều chuyện còn nhìn xa, hai người có điểm bất thường. Huống hồ gì Phương Tiểu Thanh luôn để ý đến Vi An. Tiểu Thanh tò mò hỏi Hứa Vi An. Em và anh Vũ có vấn đề gì à? Sao chị lại hỏi như thế? Tại chị thấy hai người lạ lắm ý. Từ ngày em làm ở công ty đến nay cũng gần một tháng rồi. Vậy mà chưa lần nào chị nhìn thấy em và anh Vũ nhìn thẳng vào nhau luôn ý. Anh Vũ là bạn tốt của Quân nhà em. Theo lẽ thì cũng sẽ xem em như em gái, hoặc làm như một người bạn bình thường mới quen. Thế nhưng mà đằng này thì hai người cứ kiểu gì ấy, như kiểu trong mắt cả hai không có sự tồn tại của đối phương vậy. Anh ta có tốt đẹp gì đâu mà tôi phải nhìn. Tôi có anh Quân là anh trai đủ rồi, không cần thêm, cũng chẳng cần phải làm bạn với anh ta. Nghe ngữ điệu qua từng lời nói của Vi An, đồ hiểu cô không hề ưa Thiên Vũ. Phương Tiểu Thanh cười rồi bảo, anh Vũ đẹp trai lại tốt tính, chỉ mà không mê anh Quân nhà em thì chắc là quay sang tán Thiên Vũ rồi đấy. Thế sao chị không tán anh ta đi? Bám dính anh tôi làm gì? Trong khi anh tôi luôn từ chối chị mà. Với chị thì anh Quân vẫn là số một. Mưa dầm thấm lâu, kiểu gì thì anh ấy cũng đổ cho xem. Đợi anh Quân đổ chị khéo là tôi lấy chồng sinh con mấy lứa rồi đấy. Thà rằng chị yêu Dương Thiên Vũ có khi làm lại có kết quả hơn. Yêu anh Vũ mới là không có kết quả đấy. Em không biết gì à? Biết gì? Thì là chuyện tình cảm của anh Vũ đấy. Thế Quân không kể cho em nghe sao? Không, chị kể cho tôi biết đi. Phương Tiểu Thanh nhìn ngó xung quanh, sau đó ngồi lại gần Vi An, thanh âm nhỏ dần. Nhưng mà em nhớ tuyệt đối giữ bí mật, không được nói với ai là chị kể đâu đấy. Bởi vì anh Vũ ghét người khác bàn tán chuyện riêng của anh ấy, đặc biệt là chuyện tình cảm. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật. Theo như chị biết thì anh Vũ trước đây yêu một chị bằng tuổi, học cùng lớp đại học, yêu nhau sâu đậm lắm. Nhưng mà không biết vì lý do gì mà chị ấy đi biệt tâm biệt tích 5 năm nay rồi. Anh Vũ đi tìm chị ấy xuống, chỉ cần nơi nào có khả năng tìm được thì lập tức đi ngay. Muốn tìm thì cứ đến gặp gia đình chị kia mà hỏi thôi. Kiểu gì bố mẹ chị cũng biết tung tích con gái mà. Gặp rồi. Thế nhưng mà bố mẹ chị bảo không biết chị đi đâu. Hoặc cũng có thể là họ làm theo ý chị ấy, cố tình không nói. Như vậy thì chắc là anh ta làm gì có lỗi với chị gái kia. Vậy nên chị ghét, không muốn gặp lại. Chứ không có ai đang yêu nhau mà bỏ đi biển biển như vậy cả. Không, anh Vũ tốt lắm. Em nghĩ đi, làm gì có người đàn ông nào bị bạn gái bỏ rơi mà vẫn chờ đợi, tìm kiếm suốt 5 năm. Nếu như là người khác có khi trải qua thêm vài ba mối tình rồi đấy. Nhưng mà ai biết được? Trước mặt mọi người, anh ta cố tình tỏ ra chung thủy thì sao? Không thể nào đâu. Sao mà em cứ nghĩ xấu cho anh ấy thế nhỉ? Thôi, đừng nhắc anh ta nữa. Tôi lướt qua em shopping đây. Về lâu rồi mà chưa mua được gì nhiều cả. Chị cũng đi đọc kịch bản phim đi. Không đến khi diễn quên thoại thì lại diễn đi diễn lại đấy. Ừ, vậy lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Vi An gật đầu. Cô mở điện thoại lên, nhưng mà đầu óc thì không tập trung đến màn hình, mà suy nghĩ về những chuyện Tiểu Thanh vừa kể với cô. Nhớ lại thời gian vừa qua, có vài lần cô đứng ngoài ban công phòng của mình, rồi vô thức nhìn sang nhà đối diện, bắt gặp dáng vẻ trầm tư của ai kia đang uống rượu. Khi đó cô cứ nghĩ Dương Thiên Vũ là một tên nghiện rượu, vậy nên tối nào cũng phải uống vài ly mới chịu. Nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ anh đang nhớ người con gái kia. Cô ấy phải chăng rất đẹp mới khiến cho anh yêu đầm sâu khó dứt đến như thế? Vì An chưa từng yêu nên không hiểu tình yêu rốt cuộc là gì, mà lại khiến con người ta dù đau khổ vẫn không chịu buông bỏ. Chỉ mong sau này khi cô gặp được người làm trái tim mình rung động, có thể cùng người đó nắm tay đi đến cuối con đường, một đời một kiếp yêu thương trọn vẹn. Ở công ty, ngoài tổng giám đốc và phó giám đốc ra thì Vi An làm lớn nhất. Mặc dù cô không hề giữ chức vụ gì ngoài cái danh em gái xếp tổng, những hợp đồng quảng cáo, chụp hình, Thành Quân đều cố ý giới thiệu em gái với khách hàng. Dù vậy, nghệ sĩ trong công ty không ai ghét bỏ hay đố kỵ vì Vi An rất kén chọn. Không phải là công việc nào cô cũng nhận, và có những công việc Thành Quân thấy không phù hợp với em gái thì cũng loại ngay. Cũng là con gái nhà họ Hứa, nhưng mà Hứa Uyển Tâm không hề được ưu ái như Vi An. Thành Quân không ngần ngại gì mà thông báo với trên dưới công ty rằng cứ coi cô ta như là nhân viên mới, thiếu sót chỗ nào thì nghiêm khắc rèn rồi nắn chỗ đó. Công việc cô ta muốn hướng đến cũng là làm người mẫu giống như Vi An. Thời gian Hứa Uyển Tâm đến công ty rất ít, một tuần thì chỉ 2-3 buổi có mặt tại Hứa Dương, nhưng mỗi lần đến thì lại là một lần bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Vi An còn tưởng cô ta không chịu được sẽ bỏ ngang, vậy mà vẫn lì lợm ở lại, còn không quên về nhà mách lẻo với ông Hứa. Bịa chuyện nói rằng anh em Vi An làm khó cô ta. Biết tin, tập đoàn D&J thuê 2 mẫu chụp hình cho bộ trang sức mới. Ban đầu thì Hứa Thành Quân đã giao hợp đồng này cho Vi An và Phương Tiểu Thanh, nhưng bởi vì xảy ra việc ngoài ý muốn, Tiểu Thanh không đi được, đành phải thay người khác. Hứa Uyển Tâm liền năng nặc đòi đi. Chủ tịch tập đoàn D&J nổi tiếng khó tính. Trước khi Vi An đến đó, Thành Quân đã nhắc cô làm việc phải thật nghiêm túc, không được phép đắc tội với Trần Việt Duy. Vi An có thể trẻ con, thiếu chín chắn với anh trai và bà ngoại, nhưng mà trong công việc và người ngoài, cô đặc biệt biết điều, hiểu chuyện và khôn khéo. Đến nơi, trợ lý Hào là người trực tiếp làm việc với chị em cô. Sau gần một tiếng chụp hình, trong lúc giải lao, đợi chụp bộ ảnh thứ 3, Hứa Uyển Tâm xin phép ra ngoài. Tại phòng vệ sinh, hai bé gái đang giỡn người đứng trước lavabo rửa tay. Tuệ Nghi không may làm vương ít nước dính lên váy. Con bé lém lỉnh nhìn sang Thiên An, nở ra nụ cười, hàm chứa ý đồ. Chưa đến 3 giây sau đó, Tuệ Nghi vẩy cánh tay ướt của mình về phía Thiên An rồi bảo: "Chị bị ướt váy thế nên em cũng phải ướt nhá." "Ừ, chị Tuệ Nghi xấu tính." "Em xấu tính thì có ấy. Em sẽ mách bác Duy." "Chị không sợ, bố Duy bênh chị, lều lều." Rồi cứ như thế, hai cô nhông hứng những giọt nước ít ỏi trong đôi bàn tay nhỏ xíu của mình hắt về phía đối phương. Cả phòng vệ sinh tràn ngập tiếng cười nói khúc khích. Đang hí hửng nô đùa mà không để ý có người bước vào. Khi Tuệ Nghi hứng cả một tay đầy nước hắt về phía em họ thì cũng là lúc Thiên An chạy lùi về phía sau, tránh né. Vậy nên đã vô tình giẫm lên chân của người đó. Lực giẫm không quá mạnh, nhưng mà với tính khí của Hứa Uyển Tâm cùng với việc bị dính nước, cô ta cau có ra mặt trực tiếp xô mạnh Thiên An ngã ra sàn, nghiến răng ken két. "Con điên này, mày mù sao?" Với một đứa trẻ mà thái độ của ta khó ưa như vậy đấy, đã không nói năng nhỏ nhẹ còn trơn mắt lườm bé gái như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên An biết là mình sai, dù chỉ là vô tình làm tổn thương người khác, nhưng mà con bé vẫn lê phép cúi đầu nói xin lỗi với Hứa Uyển Tâm. Trái ngược với Thiên An, giây phút nhìn em họ bị người ta xô ngã, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Tuệ Nghi vội vàng chạy đến đỡ Thiên An, cùng với ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Tâm không một chút sợ sệt. Hứa Uyển Tâm phớt lờ lời xin lỗi của Thiên An, rồi lại nhìn thấy Tuệ Nghi trừng mắt nhìn mình không chớp. Lại càng quá đáng. Cô ta dúi đầu Tuệ Nghi: "Mày thích lừa mà, có tin là tao móc mắt mày không đấy." Đang ở công ty của gia đình, sợ lại có bố chống lưng, mà em chẳng cần đến Trần Việt Duy thì lâu nay Tuệ Nghi cũng đâu biết sợ ai. Con bé không những không cụp mi mắt mà lại còn cong môi đáp: "Cô mới mù đấy. Cô là người lớn, phải biết tránh chứ. Cô đẩy ngã em An rồi, Cô mau xin lỗi em ấy đi. Tuổi còn trẻ mà bị gọi là cô, Hứa Huyền Tâm trướng tai gãi mắt. À, con danh này, mày dám trả treo cơ đấy. Tao tát vỡ mồm mày sao bây giờ? Mới tí tuổi đầu thôi, nói năng láo toét. Phòng vệ sinh không phải nơi chúng mày đùa nghịch. Dẫm đau tao rồi, lại còn làm ướt quần áo của tao nữa. Tao đầy như vậy là còn nhà chán. Cả tòa nhà này đâu đâu cũng thuộc quyền sở hữu của Trần Việt Duy. Tương lai sẽ giao lại cho Tuệ Nghi và Thiên An. Vậy nên việc hai chị em cô bé muốn phá phách ở nơi nào cũng không ai ý kiến. Hứa Huyền Tâm không biết thân phận của hai bé gái, cho rằng làm con của khách hàng đến mua trang sức, vậy nên cứ thỏa sức ra ngoài. Bản thân chỉ vừa trở thành người mẫu cho D&J trong bộ sưu tập, thế mà đã kiêu căng như kiểu mình là siêu sao, không cho phép người khác làm phật lòng cô ta. Có mặt của những cán bộ cấp cao trong tập đoàn thì ra vẻ là người hiểu chuyện, biết trước, biết sau, làm việc chuyên nghiệp. Nhưng mà khi không có ai thì lại làm khó nhân viên, đòi hỏi đủ điều. Giờ phút này còn đắc tội với nhân vật giỏi ăn vạ. Rồi đến khi Trần Việt Duy biết chuyện thì cô ta cứ đợi mà lãnh hậu quả đi. Tuệ Nghi nói, quần áo của cô ướt có tí xíu thôi, lau một tí là khô ngay mà. Tí xíu? Tí xíu với chúng mày, nhưng mà không phải là tí xíu với tao. Tao còn phải làm việc, mày hiểu không vậy? Quay sang nhìn nhau đi, xem là chúng mày có khác nào ma mút không. Váy áo thì dính nước, tóc tai thì rũ rượi, cứ như là mấy con ngẩn người. Phản hết cho nói, quê một cục ấy. Bị chê không thương tiếc, Tuệ Nghi bất mãn ra mặt. Rõ ràng bộ đồ nhóc mặc đều mua của các thương hiệu có tiếng, chẳng qua là bởi vì nô đùa nên váy áo mới bị bẩn. Nhưng mà nó thì luôn đẹp nhất trong mắt con bé, và đều là những món Tuệ Nghi thích thì bố mẹ mới mua về. Nhìn thấy người trước mặt hùng sứ, tính Thiên An hiền lành nên không muốn ở đây tranh cãi với Hứa Huyền Tâm. Cô bé liền giật giật váy của chị họ, nói Tuệ Nghi hãy cùng anh ra khỏi đây. Thế nhưng chưa đợi hai đứa nhỏ thống nhất với nhau, Huyền Tâm đã đẩy một bên vai của Tuệ Nghi, hất cằm rồi bảo, mau xin lỗi tao đi, nhanh lên. Không, em An xin lỗi cô rồi, bây giờ thì cô phải xin lỗi em ấy. Rằng con này. Tuệ Nghi mặt thì vẫn vênh lên, dương mắt nhìn Hứa Huyền Tâm, mà cô ta lúc này cũng đã giơ tay xoa đánh con bé. Thiên An sợ chị họ bị đánh, vội vàng kéo Tuệ Nghi đứng sát vào mình, cất tiếng nói, cháu xin lỗi cô, là lỗi của cháu, do mải chơi mới dẫm vào chân cô, không liên quan gì đến chị Tuệ Nghi cả. Hứa Huyền Tâm nhìn sang Thiên An, mày có vẻ biết điều hơn đấy, còn cái con danh này mất dạy như vậy, nói chuyện với người lớn mà mặt cứ cưng cưng. Tao mà là bố mẹ của nó, tao vào cho dùng xăng ấy. Tuệ Nghi nghe xong lại càng thêm ghét của ta, không nói không rằng nắm tay Thiên An định về phòng tìm bố. Có điều hai đứa vừa đi được vài bước liền bị Hứa Huyền Tâm túm đuôi tóc giật ngược trở lại. Thiên An nhíu mày, còn Tuệ Nghi khẽ kêu lên bởi vì đau. Ôi, đau quá. Tao chưa cho chúng mày đi đâu. Bỏ chúng cháu ra. Tao không bỏ đấy, mày làm gì được tao? Đồ xấu, cháu sẽ mách bố. Ngay như vậy, Hứa Huyền Tâm nở ra nụ cười xíu cợt. Cô ta buông tay, bố véo vào người Tuệ Nghi mấy cái gió đầu, làm cho xa xẻ con bé nhanh chóng ửng đỏ lên, vừa bấu vừa trời mắng. Này thì mách này, mách đi, mày nghĩ là tao sợ sao? Hồn láo, cho mày chừa nhé. Nhìn thê mặt mũi chị họ nhăn nhó bởi vì đau, Thiên An dùng sức lực bé nhỏ của mình đẩy mạnh Huyền Tâm. Không đợi cô ta kìm tóm lại, đã kéo chị chạy thật nhanh ra ngoài. Hứa Huyền Tâm hừ lạnh một tiếng, đồ măn sắc lẹm nhìn theo bóng dáng hai đứa khuất dần. Không buồn đuổi theo gây khó dễ, vì cũng ái ngại khi động mặt bố mẹ chúng. Rồi lỡ dồn bang lớn chuyện, cấp trên của D&J sẽ có cái nhìn không tốt về mình. Hơn nữa thì cô ta cần phải nhanh quay lại phòng chụp, hoàn thành cho xong công việc. Tuệ Nghi ở mức, khỏe mắt rất nhanh đã phủ hơi sương, đi về phòng làm việc của chủ tịch tìm bố. Mới chỉ đứng trước cửa, còn bà đang mếu máo lớn tiếng gọi, bố ơi, bố. Nghe giọng con gái không tốt, Trần Việt Duy đang bàn việc cùng với trưởng phòng PR thì cũng phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ. Nhìn thấy viền mắt Tuệ Nghi đỏ hoe, Việt Duy đứng dậy đến bên con, cả người khuỵ thấp, đặt hai tay lên bả vai con gái khẩn trương hỏi. Sao thế? Sao lại khóc? Mà quần áo hai đứa sao lại dính nước ướt hết cả thế này? Có người đánh con bà em An. Gì? Ai đánh các con? Tuệ Nghi khóc lớn ngã vào lòng của bố, nức nở kể tội của Hứa Uyển Tâm. Con không biết, nhìn cô ta lạ lắm. Còn bà em An đang nghịch trong nhà vệ sinh thì cô ta bất ngờ xuất hiện, nên em An không may va phải. Nhưng mà em An không cố tình dẫm vào chân cô ta đâu. Thế mà cô ta cứ để em An ngã lăn ra đất để bố à? Cô ta mắng chúng con là mù, rồi lại còn đòi móc mắt của con nữa. Trần Việt Duy chửi thầm trong miệng tiếng mẹ kiếm rất nhỏ, không đủ để cho Tuệ Nghi nghe được. Anh vỗ nhẹ lên lưng con bé rồi an ủi. Thôi được rồi, nín đi. Bây giờ bố bảo người tìm cô ta, đòi lại công bằng cho hai đứa nhé. Tuệ Nghi rời khỏi vòng tay bố, gật gật đầu rồi lau nước mắt kể tiếp. Bố à, cô ta lại còn giật tóc chị em con, rồi bẻo cả con nữa đấy. Đây này, đỏ đây này. Con bé chỉ vào các vết đỏ đã mờ trên tay. Để tăng thêm tính chân thực, Tuệ Nghi giật tóc của bố. Đấy, đau như vậy đấy bố à, rụng nhiều tóc lắm luôn ý. Dù rất muốn cười trước hành động của con gái, nhưng bởi vì tức giận, vì thấy Thiên An vẻ mặt yếu xìu buồn bã, đứng một bên không nói tiếng nào. Việt Duy biết con bé đau nên đưa tay về hướng Thiên An, trầm giọng nói. Thiên An, lại đây bác xem, con đau chỗ nào vậy? Cô nhóc nói tiếng xà rất nhỏ như sắp khóc, chậm chậm bước đến bên anh. Trần Việt Duy xoay Thiên An một vòng kiểm tra, rồi chỉnh lại quần áo, buộc gọn tóc cho hai đứa. Sau đó nhìn trưởng phòng PR căn dặn. Nói với nhân viên giám sát, trích xuất camera lối vào phòng vệ sinh trong khoảng thời gian hai đứa ở đó, rồi mang lên đây cho tôi. Vâng ạ, tôi sẽ làm ngay. Chuẩn bị thêm hai bộ quần áo nữa. Dạ vâng. Nói rồi thì người đàn ông vội vã đi làm. Cùng lúc vì đợi Hứa Uyển Tâm quá lâu, không muốn mất thời gian của mọi người. Và lại thì người mấu chính trong buổi chụp hình hôm nay là Hứa Vi An. Do vậy khi cô ta giải quyết xong việc cá nhân thì Hào đã cho nhân viên thu dọn, chuẩn bị qua phòng Trần Việt Duy báo cáo. Hứa Uyển Tâm ghen ghét Vi An, nhưng mà chỉ dám lén lút lườm cô mà không để bất kỳ ai trông thấy. Trong lòng thì không ngừng mắng chửi, đổ lỗi cho hai đứa nhỏ. Hào bước đến bên Vi An, đưa cho cô một chai nước suối. Vất vả cho em rồi. Có vất vả gì đâu ạ? Công việc của em nhiều khi còn phải chụp ngoài trời nắng nóng nữa chứ. Như thế này thì có là gì đâu, nhàn lắm luôn ấy. Cảm ơn em đã hợp tác để chúng ta có buổi làm việc hiệu quả. Anh tin sếp Duy sẽ rất hài lòng về bộ ảnh này. Dạ vâng. Em và Uyển Tâm cùng anh đến phòng sếp tổng luôn nhé. Vâng ạ. Khi nhân viên giám sát mang đoàn dữ liệu Trần Việt Duy cần đến báo cáo thì cũng là lúc Tuệ Nghi nhìn thấy bóng dáng của cô gái vừa rồi đang đi phía sau Hào. Con bé lập tức chỉ tay về phía ba người họ rồi nói lớn. Ơ, bố, là cô ta kìa. Cô ta đánh con, là cô ta đi bố à? Nhìn theo hướng bàn tay của con gái, Việt Duy thấy rõ hai cô gái, nhưng mà chưa thể nào xác nhận ai mới là người Tuệ Nghi nhắc đến, bởi vì cả hai đi thành một hàng thẳng. Uyển Tâm ở ngay sát phía sau lưng Vi An. Thoạt nhìn Vi An tưởng Tuệ Nghi đang nói mình. Cô nhớ làm chưa từng gặp con bé thì làm sao có chuyện đánh cô bé được. Quay đầu nhìn về sau thì liền bắt gặp dáng vẻ lảng tránh của Hứa Uyển Tâm, mà cô ta lúc này mới vỡ lẽ mình đã đụng đến con gái của người không nên đắc tội. Ánh mắt của Trần Việt Duy toát lên vẻ thâm sâu khó lường, âm thầm đánh giá từng cử chỉ, nét mặt của hai cô gái. Nhà họ Trần và họ Hứa không có quan hệ, nhưng mà bà ngoại Trần Việt Duy và bà ngoại Vi An là chỗ quen biết. Mẹ anh và mẹ cô lúc chưa lập gia đình đã rất thân thiết. Sau này, người còn người mất, đến thời của Vi An thì hai bên mất liên lạc. Một năm gần đây, Hứa Dương có chỗ đứng trong giới, vậy nên Thành Quân có nhiều cơ hội hợp tác với DNJ. Cả hai mới nhớ ra đời trước đã từng quen biết. Nhưng không vì thế mà Trần Việt Suy chấp nhận người của công ty Hứa Dương làm việc thiếu hiệu quả, và càng không dung túng cho kẻ dám động đến con gái và cháu của anh. Vậy nên trước khi đến đây, Thành Quân mới nhắc em gái. Hào nhận ra điều bất thường ở Trần Việt Suy, anh ta cất tiếng hỏi Tuệ Nghi. Có chuyện gì thế? Chú Hào, cô kia đánh cháu vài màn, rồi lại còn giật tóc, bẻo chúng cháu nữa đấy. Cô kia? Hào quay đầu nhìn, rất nhanh đã hiểu người mà con bé nhắc đến là ai. Hứa Uyển Tâm chột dạ, nghe Tuệ Nghi vạch tội thì miễn cưỡng cười xoa phủ nhận. Em gái, em có nhận nhầm chị với ai không vậy? Chị thì có đánh em ở đâu đâu. Em nói sao thế? Cô nói dối. Bố cháu có camera đi nhé. Mở ra xem thì cô hết đường chối cãi. Bố à, bố mau đòi lại công bằng cho trẻ em con đi. Trần Việt Suy nhắc hai đứa nhỏ ngồi im trên ghế. Anh chưa xử lý Hứa Uyển Tâm ngay mà bình tĩnh hỏi cô ta. Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Hứa Uyển Tâm, 17 tuổi à? Việt Duy nghe xong thì cười khẩy, lời nói đầy mỉa mai. 17 tuổi, vẫn chưa học xong. Thế chả tranh vừa ngu lại vừa thiếu giáo dục nữa. Biết là không thể nói dối, nhưng mà Hứa Uyển Tâm không dám nhận hết những chuyện mình đã làm mà bảo. Sếp Duy, chuyện giữa em và hai đứa nhỏ chỉ là hiểu nhầm. Em có lỡ làm hai bé không vui thì xin anh bỏ qua cho em lần này. Cũng tại em không biết bé là con của anh nên đùa hơi quá, mong anh rộng lượng cho. Không biết là con tôi nên mới thỏa sức mà bắt nạt sao? Vậy nếu như là con của người khác thì cô nghĩ là bố mẹ chúng nó sẽ bỏ qua cho cô à? Cô lại đây. Không rõ Trần Việt Duy định làm gì, ngoài việc nghe theo ra thì Hứa Uyển Tâm không còn lựa chọn nào khác cả. Cô ta chậm chậm bước đến. Khi đã đến gần anh thì bất ngờ bị Trần Việt Duy cầm cả bình nước hất thẳng vào mặt. Chưa đợi Hứa Uyển Tâm kịp phản ứng, Việt Duy đã túm đầu cô ta ghì mạnh, ép mặt cô ta dí xuống bàn kính. Hứa Uyển Tâm sợ hãi, giọng nói run rẩy cầu xin. Sếp Duy, tôi xin anh. Anh tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Cô mà còn dám thì e rằng bố mẹ cô cũng không nhận ra cô đâu. Vâng, tôi xin lỗi. Anh bỏ tay ra được không? Tôi đau quá. Thế lúc cô đánh con gái và cháu gái của tôi, cô có nghĩ là chúng đau không vậy? Lực ghê càng lúc càng mạnh, hai mắt Hứa Uyển Tâm đỏ ửng trực khóc. Mọi người đều không ai nói đỡ cho cô ta. Ngay cả Vi An cũng trơ mắt đứng nhìn cô ta bị hành hạ. Ai bảo những ngày còn nhỏ, mẹ con Hứa Uyển Tâm vào hùa bắt nạt anh em cô. Bây giờ bị người mạnh hơn dạy dỗ đúng là đáng đời mà. Tôi có cần tôi gọi Hứa Thành Quân đến dọn dẹp hậu quả do cô gây ra không? Hứa Uyển Tâm thì liên quan gì đến Thành Quân cơ chứ? Vi An đứng một bên im lặng từ nay đến giờ. Nghe Trần Việt Duy nhắc đến anh trai thì lập tức lên tiếng. Chuyện của Hứa Uyển Tâm không liên quan đến anh em. Anh cô đã đưa đến công ty tôi một kẻ chẳng sẽ làm sao cả. Nếu như hôm nay là người khác, cô nói xem, hai đứa nhỏ có bị thương không đây? Người ban đầu được chọn là em và Phương Tiểu Thanh. Nhưng mà chế bị bệnh, thế nên không đến được, đành phải thay người. Anh Quân vốn không chọn Hứa Uyển Tâm, mà là do cô ta nặng nặc đòi đi. Công ty em cũng đã hỏi bên anh trước rồi, được sự đồng ý nên bên em mới thay người. Tôi còn tưởng là cô sẽ nói giúp Hứa Uyển Tâm xin tôi tha cho, tự không ngờ là cô lại mặc kệ. Sai thì phải chịu thôi à. Nhưng mà theo em, có trẻ nhỏ ở đây, anh không nên có những hành động bạo lực để tránh các bé học theo. Lúc này thì Trần Việt Duy trầm mặc nhìn Vi An, nhìn một lúc lâu sau đó thì mới buông Hứa Uyển Tâm ra. Cô ta cũng vội vàng đứng lùi về sau rồi ho sặc sụa, cúi gầm mặt để né tránh đi ánh mắt sắc bén như sao của Việt Duy. Anh ngồi tựa lưng ra ghế, điều bộ khoan thai. Hứa yên tâm, tôi cho cô một phút biến ngay khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi đổi ý làm gì cô đấy. Biến ngay đi. Dạ vâng. Sau đó thì Hứa Uyển Tâm vội vã bỏ đi. Vi An cũng cúi chào để ra về. Thế nhưng mà Trần Việt Duy giữ cô lại. Hào đưa cho anh xem những bức hình vừa chụp của Vi An, còn hình của Hứa Uyển Tâm thì tự động bị loại bỏ. Trần Việt Duy rất hài lòng về hình ảnh của Vi An, mà hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh ngước xem cùng tấm tắc khen cô xinh đẹp. Việt Duy đổi cách xưng hô. Thành Quân có nói cho em biết Điền Trey đang cần tìm người đại diện cho năm nay không? Em có nghe qua à? Ừ. Tôi dự định sau buổi chụp hình hôm nay sẽ cân nhắc giữa em và Phương Tiểu Thanh. Nhưng mà xem ra dù Phương Tiểu Thanh có đến hay không thì tôi vẫn chọn em. Lý do rất đơn giản, là bởi vì em phù hợp hơn Phương Tiểu Thanh. Chị Tiểu Thanh rất muốn trở thành người đại diện của Điền Trey. Nhưng mà chọn ai là quyền của tôi, không phải ở người khác muốn hay không. Tôi cần một gương mặt mới lạ. Tôi tin là em sẽ sớm nổi tiếng hơn cả Phương Tiểu Thanh. Cảm ơn anh. Được rồi, tôi còn có việc. Nếu như em muốn thì cứ dạo một vòng quanh Điền Trey. Người của tôi sẽ đưa em đi. Dạ thôi à, em cũng có việc, em xin phép về trước. Ừ. Về phần công việc, trợ lý của tôi sẽ làm việc với bên em. Dạ vâng, chào anh. Quay về công ty, người đầu tiên Vi An tiếp chuyện chính là người mà cô ghét nhất, Hứa Uyển Tâm. Bắt gặp Vi An tại phòng nước, cô ta khôi phục lại dáng vẻ hách dịch, láo liếu, chặn đường Vi An. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là cuộc chiến tranh giành quyền lực tài sản trong gia đình của Hứa Vi An cũng như là Hứa Thành Quân càng ngày càng trở nên gay gắt. Anh Sa nghĩ là với những gì vừa xảy ra thì có thể nói là trong tương lai cuộc chiến này sẽ càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Quay trở lại với mối quan hệ giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta, đó chính là Hứa Vi An cùng với Dương Thiên Vũ. Thì quả thật là anh Sa không ngờ rằng với một tình huống như thế mà đã khiến cho hai người họ lại càng ghét nhau hơn nữa. Xem ra thì con đường để đến với tình yêu của hai người họ vẫn còn rất xa đây. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.